Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458 tìm kiếm chúng thần chi mộ địa đồ. Nhìn thoáng qua vị ương bộ dáng, phát hiện nàng không có gì dị thường, tông chính mới này yên lòng, đi thôi, quay đầu lại đi hỏi một chút tam điện hạ là như thế nào cứu vị ương là được. Ma tộc vương thành một chỗ yên lặng nơi nhà cửa bên trong. Ninh An ghé vào trên bàn, không biết suy nghĩ cái gì, ứng hồng còn lại là ngồi ở nàng đối diện, vẻ mặt buồn bực. Ninh An, chúng ta tuy rằng tra được cái kia đồ vật ma tộc cũng có. Chính là này toàn bộ ma tộc chúng ta muốn đi chỗ nào tìm a? Ninh An nghe vậy, không nói gì. Nàng nếu là biết liền không cần như vậy vô lực ghé vào nơi này. Tay nàng chung có hai chương chúng thần chi mộ địa đồ mảnh nhỏ. Phía trước quyết định muốn tới nơi này lúc sau, ứng hồng tra được ma tộc có một khối chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ. Cho nên sẽ ở ma tộc ở lại, chính là vì tìm kia một khối mảnh nhỏ. Ninh An, làm tiêu yểm thử một lần thế nào? Ứng hồng đẩy Ninh An. Không phải nói long tộc trời sinh có tầm bảo năng lực sao? Đem tiêu yểm thả ra, nghe được ứng hồng nói như vậy. Ninh An một tay khởi động đầu, nhìn ứng hồng nói, phạm vi quá quảng, tiêu yểm cảm ứng không đến, ở linh thú núi non kia một lần sẽ cảm ứng được. Là ứng vì nơi đó chỉ có thú sủng, linh lực hơi thở, bởi vậy bảo vật hơi thở phiêu đãng ở bên ngoài. Tiêu yểm thực dễ dàng liền phát hiện, ở ma tộc liền không giống nhau, không nói ma hơi thở, còn có những cái đó thượng vàng hạ cám, tiêu yểm cảm ứng chính là lại mãnh liệt cũng sẽ bị đánh gãy. Ninh An, chúng ta đi trước vương cung, sao trời từ bên ngoài đi ra. Mà Hà Khê, thượng thủy đã không có đi theo hắn bên người, chắc là hắn làm cho bọn họ đi trở về. Cái này hạo ứng hồng nở nụ cười. Vương cung bảo bối nhất định rất nhiều, đến lúc đó có ở đây không vương cung, làm tiêu yểm ra tới sẽ biết. Ninh An nghĩ, gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đế tinh thần cùng ứng hồng thấy vậy, cười, ngay sau đó thương lượng lên, bởi vì đối ma tộc vương cung kiến tạo cũng không hiểu biết. Ba người thương lượng về sau, không tính toán tách ra hành động, ma tộc không có ban ngày cùng buổi tối phân biệt. Cho nên ba người đều thay y phục dạ hành, ngay sau đó hướng tới vương cung mà đi. Vương cung chính điện là không có gì hảo kiểm tra. Ba người tới rồi vương cung lúc sau, liền bay thẳng đến trong vương cung mặt phòng vũ khí kiếm các cùng thư các mà đi. Kiếm các bên ngoài thủ vệ thật mạnh, rất xa, ba người có chút khó khăn nhìn kiếm các, không vì cái gì khác, liền bởi vì kiếm các trước sau, đều bị vây quanh thủ. Hơn nữa kia kiếm các nhất quỷ dị địa phương chính là, trừ bỏ phía trước cái kia đại môn, cái khác bất luận cái gì địa phương đều là phong bế thức. Căn bản là không có địa phương có thể đi vào. Làm sao bây giờ, ứng hồng nhìn như vậy thủ vệ, cũng có chút ảo não. Này kiếm các thủ như vậy nghiêm, tưởng đi vào cũng chỉ có thể từ trước mặt đi vào. Trước chờ một chút, Ninh An nói xong. Liền từ trong không gian mặt triệu hồi ra tiêu yểm, ngay sau đó đem tiêu yểm ném cho sao trời. Tuy rằng không quá muốn ôm tiêu yểm, nhưng là sao trời biết, hắn nếu không ôm tiêu yểm, Ninh An muốn ôm tiêu yểm, hai người so sánh với, hắn vẫn là lựa chọn hắn ôm. Tiêu yểm, có cảm ứng được chúng thần chi mộ địa đồ hơi thở sao? Ninh An hỏi. Tiêu yểm nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, không có. Ứng hồng nghe vậy, nhìn về phía mặt khác một bên, nói, chúng ta đổi cái địa phương đi, nếu ở kiếm các bên ngoài không có cảm ứng được, liền đi cái khác địa phương hảo. Hảo, chúng ta đây kế tiếp đi thư các. Ba người nói xong, lặng yên không một tiếng động rời đi kiếm các. Canh giữ ở kiếm các bên ngoài những cái đó ma binh một chút đều không có cảm thấy được đã từng có. Ba người tới gần kiếm các. Hết chương.